Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội âm nhạc lần trước cũng vậy, Đoạn Ý có tham gia, nhưng biểu diễn trên sân khấu thì chỉ làm cho có lệ, trong khi các ca sĩ khác hát 4, 5 bài thì cậu ta chỉ hát một bài duy nhất, phần còn lại chủ yếu là bật nhạc, chẳng khác nào một DJ đánh đĩa. Diệp Chi Tinh thở dài, thật đáng thương cho đám fan của Đoạn Ý, lúc nãy tôi đi phát ô còn gặp không ít fan hỏi tôi anh ta đang ở đâu. Trời mưa lớn như vậy mà họ vẫn bất chấp đội mưa để chờ anh ta, chắc chắn họ rất mong được gặp Đoạn Ý, được nghe anh ta hát một lần. Nhưng đáng tiếc, Kỳ Hòa vẫn im lặng lắng nghe, cô không nói gì, nhưng sau khi nghe xong, cô bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Diệp Chi Tinh và Tiêu Trạch Trinh thấy vậy, tưởng cô có việc riêng nên cũng không ngăn cản. Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, Kỳ Hòa lập tức nhìn thấy Đoạn Ý đang dựa lưng vào tường, kẹp một điếu thuốc trên tay, thong thả hút. Một ca sĩ, giữa lễ hội âm nhạc mà lại trốn sau cánh gà hút thuốc, xem ra cậu ta thực sự không có ý định bước lên sân khấu. Thấy Kỳ Hòa, Đoạn Ý nhướng mày, cười lười biếng. Ồ, cô Kỳ, sao cô cũng ra đây? Cô cũng muốn hút một điếu à? Cậu ta giơ bao thuốc về phía cô, ý mời. Kỳ Hòa không nhận. Cô đứng yên nhìn Đoạn Ý, giọng nói lạnh lùng hơn hẳn. Fan của anh đang chờ anh lên sân khấu. Rất nhiều người trong số họ đã vượt hàng nghìn cây số đến đây, chỉ để được nghe anh hát một lần. Không chỉ có Diệp Chi Tinh, lúc phát ô, cô cũng gặp không ít fan của Đoạn Ý. Dưới cơn mưa như chút, họ vẫn giơ cao tấm bảng ghi tên. Đoạn Ý, toàn thân ướt sũng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, ngập tràn mong đợi. Nghe vậy, Đoạn Ý chẳng những không có phản ứng gì, ngược lại còn nhún vai, cười nhạt. Thì sao, lên sân khấu, hát bài anh phải hát, thực hiện những gì anh phải thực hiện. Nếu đã nhận lời tham gia lễ hội âm nhạc, thì dù thế nào cũng phải làm cho trọn vẹn. Đoạn Ý nghe vậy, bật cười đầy chế nhạo. Cô Kỳ, tôi với cô đâu quen biết gì, cô lại muốn quản chuyện của tôi. Nếu tôi không lên sân khấu thì sao? Anh chắc chứ? Kỳ Hòa thản nhiên thò tay vào túi, lấy điện thoại ra. Anh biết tôi cũng là một streamer, lượng fan không ít. Nếu anh không ngại, tôi có thể mở livestream ngay bây giờ, để mọi người cùng xem thần tượng Đoạn Ý của họ là người như thế nào. Cô không phải fan của Đoạn Ý, nhưng khi phát ô, nhìn những người hâm mộ đội mưa chờ đợi anh ta, cô lại nhớ đến fan của mình. Dù có khác biệt thế nào, thì tình cảm mà những người hâm mộ ấy dành cho Đoạn Ý, cũng giống như tình cảm mà fan cô dành cho cô. Những người làm nghề như họ, có được ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ vào sự yêu mến của người hâm mộ hay sao? Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng có rất nhiều người đang kiên trì chờ đợi. Và cô cảm thấy, sự chờ đợi ấy không đáng bị lãng phí. Đoạn Ý nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Kỳ Hòa, nhận ra cô không phải đang đùa. Cậu ta im lặng một lúc, rồi chậc một tiếng đầy bực bội. Mẹ kiếp, bị bệnh à, nhưng vô ích. Ánh mắt Kỳ Hòa vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta, cứ như thể nếu cậu không lên sân khấu, cô sẽ không bỏ qua. Không còn cách nào khác, cuối cùng Đoạn Ý cũng chịu bước lên sân khấu. Dù phải đối mặt với cơn mưa lớn, lễ hội âm nhạc vẫn kết thúc một cách trọn vẹn. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là, sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, Kỳ Hòa lại lên hot search. Điều này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Kỳ Hòa chỉ là một nhân vật nhỏ, không mấy nổi bật trong lễ hội lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, cô chỉ lên sân khấu hát nửa bài. Vậy mà khi nhấp vào hot search, những bài đăng có lượt tương tác cao nhất đều nhắc đến cô. Ban đầu, những người ngoài cuộc còn khó hiểu. Lễ hội âm nhạc mà, sao lại để một người không phải ca sĩ chiếm hot search thế này? Nhưng đến khi họ nhấp vào từ khóa, mọi chuyện liền trở nên rõ ràng. Mọi người ơi! Kỳ Hòa chắc chắn là ngôi sao duy nhất trên thế giới tự bỏ tiền mua ô cho khán giả và đích thân đi phát ô. Trời mưa lớn như vậy, cô ấy không ở trong phòng nghỉ mà lại chạy ra tặng ô cho khán giả, hu hu hu. Kỳ Hòa thực sự là thiên thần. Tôi khóc mất, những người đến xem thậm chí còn không phải fan của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tốt bụng như vậy. Đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ fan của Kỳ Hòa, hu hu hu. Tôi đã chuyển từ người qua đường thành fan rồi. Vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp, ai mà cưỡng lại nổi chứ. Cùng lúc đó, trên Weibo, một tài khoản nổi tiếng có tên Vị Ương bất ngờ cập nhật bài đăng mới. Vị Ương là một nhiếp ảnh gia đang nổi trong giới giải trí, từng hợp tác với không ít nghệ sĩ danh tiếng. Trong lễ hội âm nhạc lần này, ekip của Tiêu Trạch Trình thậm chí đã mời cô ấy đến để chụp ảnh riêng cho anh. Như mọi khi, Vị Ương phát huy phong độ ổn định. Những bức ảnh chụp Tiêu Trạch Trình vừa được đăng lên chưa lâu đã nhanh chóng nhận về hơn 50.000 lượt thích. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dần dần bày tỏ sự tán thưởng. Chết tiệt, đúng là Vị Ương đại lão, cứ ra tay là phải có ảnh đẹp. Này, không biết mọi người có để ý không? Trước đây Vị Ương từng nói gần đây cô ấy rất bận học, cả tháng nay không nhận đơn chụp ảnh nào. Ấy vậy mà lại nhận lời chụp cho Tiêu Trạch Trình, chắc chắn cô ấy là fan cứng của anh Trình rồi. Lầu trên 2G rồi đúng không? Vị Ương vốn đã công khai thừa nhận là fan của Tiêu Trạch Trình từ lâu mà. Nghe nói ban đầu cô ấy cũng chỉ là một fan bình thường, nhưng vì muốn chụp ảnh cho idol mà nghiêm túc nghiên cứu nhiếp ảnh, sau đó ngày càng nổi tiếng, thậm chí có rất nhiều nghệ sĩ chủ động mời cô ấy hợp tác. Ôi trời ơi, đây có tính là đu idol thành công, không vậy, người ta đu idol vs tôi đu idol, đúng là trời sinh có số hưởng. Anh Trình có cô ấy chụp ảnh đúng là quá tuyệt vời. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một bài đăng trả ảnh bình thường. Nhưng không ngờ, chỉ nửa giờ sau, Vị Ương lại bất ngờ đăng thêm ảnh của Kỳ Hòa. Trong loạt ảnh mới, có cảnh Kỳ Hòa đứng trên sân khấu, ánh mắt tình tứ khi hát đối mặt với Diệp Chi Tinh. Nhưng bức ảnh gây chú ý nhất lại là khoảnh khắc Kỳ Hòa mặc áo mưa, bất chấp cơn mưa lớn để phát ô cho fan. Trong ảnh, cô không hề trang điểm. Mái tóc dài cũng bị nước mưa làm ướt hết. Theo lẽ thường, một nghệ sĩ rơi vào tình huống như vậy chắc chắn sẽ trông vô cùng thảm hại. Nhưng kỳ lạ thay, nhan sắc của Kỳ Hòa vẫn vô cùng nổi bật. Thậm chí, sự tự nhiên ấy lại càng tôn lên nét đẹp của cô, khiến bức ảnh trở nên cực kỳ ấn tượng. Và kết quả là, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, số lượt thích bức ảnh của Kỳ Hòa đã vượt qua cả Tiêu Trạch Trình. Thậm chí còn đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng lập tức bàn tán sôi nổi. Cứu tôi với, Kỳ Hòa đẹp quá. Cái kiểu đẹp nổi bật giữa đám đông này là sao hả trời? Khoan đã. Vị Ương là fan cứng của Tiêu Trạch Trình mà. Những nghệ sĩ khác muốn cô ấy chụp ảnh đều phải trả tiền. Thế mà lần này lại chủ động giúp Kỳ Hòa chụp ảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn đi, Kỳ Hòa tốt bụng thế kia. Nếu là tôi cũng muốn chụp ảnh cho cô ấy. Người ta còn tự bỏ tiền túi ra mua ô phát cho fan cơ mà. Nếu là bạn, bạn có động lòng không? Nhìn thấy bài đăng này, Diệp Chi Tinh lập tức chia sẻ lại cho Kỳ Hòa, còn đùa một câu. Trên người cô có ma lực gì vậy? Ngay cả Vị Ương cũng chủ động chụp ảnh cho cô. Kỳ Hòa chỉ nhàn nhạt đáp, trước đây đã quen biết. Thực ra, thân phận thực sự của Vị Ương chính là Lý Ương Ương. Lý Ương Ương đến lễ hội âm nhạc lần này chủ yếu là để chụp ảnh cho Tiêu Trạch Trình. Chụp ảnh Kỳ Hòa cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng điều mà ngay cả cô cũng không ngờ tới chính là bức ảnh của Kỳ Hòa lại hot ngoài tầm kiểm soát. Ngay khi vừa đăng lên, lượng tương tác đã nhanh chóng vượt mặt Tiêu Trạch Trình. Tên của Kỳ Hòa đã chiếm hot search Weibo suốt 2 ngày liền. Nhưng bản thân cô lại chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Trong 2 ngày này, cô vẫn thảnh thơi ngồi cùng fan ăn bỏng ngô, vui vẻ xem phim truyền hình. Các diễn viên chính của Hồng Trang lần lượt ra ngoài tham gia các sự kiện. Mọi thứ đều diễn ra trong không khí yên bình, vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, một tài khoản Weibo nhỏ bất ngờ đăng một bức ảnh, sau đó tác thẳng Kỳ Hòa vào. Nội dung bài viết chỉ có một câu ngắn gọn. Kỳ Hòa, có thể kiềm chế một chút không? Đừng quấy rối nghệ sĩ nam nữa. Đoạn ý hợp tác với cô đúng là xui xẻo. Kèm theo đó là hashtag, lễ hội âm nhạc thành phố N, cư dân mạng chỉ cần nhấp vào từ khóa này là có thể nhìn thấy bài đăng. Bức ảnh đính kèm là cảnh Kỳ Hòa đứng đối diện đoạn ý. Trong ảnh, Kỳ Hòa quay lưng về phía ống kính, còn đoạn ý lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy khó chịu. Mà tài khoản Weibo này có ID là Đoàn Đoàn, thời gian đăng ký chỉ mới vỏn vẹn 2 ngày, nhìn là biết ngay đây là tài khoản clone mới lập. Cách chương.